Tình yêu cấp 2, chương 6, góc truyện audio.com. Hắn KSHB có đôi mắt đang nhìn hắn một cách đau thương như. Mày phải trả giá nó được anh trở về nhà. Nó muốn được nhìn ba mẹ nó lần cuối mẹ à, mẹ đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Bên đó lạnh lắm, mẹ nhớ mặc thêm áo, nhớ ở đây nghe lời A2, KS đi chơi nha dạ. Ba cũng vậy nhé ba nó trả lời một cách lạnh lùng. Nó bê KS phải lỗi ba nó, là do mẹ nó mê cờ bạc đến nỗi phải mắc nợ bán nhà. Cơ ngơi ba nó đã tan vào mây khói. Từ ngày đó, ba nó ít nói hẳn, nó đưa đôi mắt cún con lên, đừng nhìn ánh mắt đó. A nghiêm mặt, muốn gì nữa nào, e muốn giữ lại căn nhà này. Nó là kỷ niệm của e nhưng nó cũ lắm đi mà nó như sắp khóc rồi. Thôi toi chịu thua cô đầy yêu nhất nó nhảy len hun vào má Làm ngỡ ngàng, và nó đưa ba mẹ ra sân bay. Nó khóc hết nước mắt, mẹ nó cũng về, chỉ có ba nó là cây ếch. Ba mẹ nó lên máy bay, chở nó về nhà lấy vali. Đợi chút cứ từ từ nó chạy lên căn phòng. Bao kỷ niệm của nó và gia đình. Nó lấy tất cả nhét vào vali, quần áo, gấu bông, ảnh của nó và gia đình. Một hồi sau xong chưa như, dạ xong nó xách xuống hai cái vali to đùng. Đa số là vật kỷ niệm, quần áo của nó thì rất ít. Nó cây ếch điệu đà như những đứa con gái khác. Chỉ cần quần jean, áo thun thì nó có thể tung bay quần áo sao ít thế. Đưa mắt nhìn nó ngỡ ngàng KS có nhiều đồ cho lắm nó cười hì hì khiến phải bó tay, đi thôi. Cũng chê dạ nó cười buồn. Cảm giác của nó. Bỗng mất đi gia đình. Rời xa căn nhà yêu thương. KS thể nào chấp nhận ngay được. Sau khi khóa cửa cẩn thận, nó bước lên xe, quay lại nhìn đầy tiếc nuối. Cuộc đời nó bước qua chương mới, cách chương.